Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 527 giúp ta một cái vội. 1. Quý Bạch Mặc mất tích đã vài thiên. Mặc kệ là Quý gia bên này vẫn là Mộ Phạn bên kia đều không có bất luận cái gì manh mối. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này sự tình. Mộ Phạn bị phân tán lực chú ý. Nguyên bản hắn ở toàn lực truy tra anh Túc Hoa án này. Bởi vì cái này liên hoàn sát thủ anh Túc Hoa gây án tổng sự tình. Hắn mơ hồ thăm dò quy luật cùng một ít đồ vật này đó bị sát hại người đều là bệnh viện tâm thần. Người, liền tính không phải, cũng cùng nào sở bệnh viện tâm thần có một ít liên hệ. Cũng bởi vì như vậy, Mộ Phạn là dựa theo nhân tế quan hệ tới nhất trục tra. Đầu tiên là này đó người chết chi gian cộng đồng nhân tế quan hệ. Nhưng là rất kỳ quái chính là, điều tra bọn họ chi gian cộng đồng có được mâu thuẫn sinh ra gây án động cơ người đều phải sao là. Án phát thời điểm có được không ở tràng chứng minh. Hoặc là chính là căn bản không có khả năng có được như vậy tinh diệu thủ đoạn, như vậy liền dẫn tới. Bọn họ điều tra nhân tế quan hệ điểm này vô tật mà chết lên. Hiện trường tàn lưu chứng cứ lại rất ít. Điều tra lâm vào một loại quỷ dị bình cảnh bên trong. Bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có xuất động nhân thủ, âm thầm bảo hộ bệnh viện tâm thần những cái đó bác sĩ, nếu cái kia anh Túc Hoa mục tiêu là bệnh viện tâm thần những cái đó bác sĩ, như vậy liền rất có thể, nàng còn sẽ lần thứ hai xuống tay, như vậy chỉ cần nàng xuất hiện, liền nhất định có thể tìm kiếm đến tung tích. Hiện giờ, Mộ Phạn đem thủ hạ nhân thủ đều tập kết tới rồi cùng nhau. Cũng bởi vậy lơ đãng thả lỏng đối bệnh viện tâm thần bên kia điều tra xếp vào, hắn đem lực chú ý đều đầu nhập vào Nhan Bạch nơi này. Hắn là phi thường hiểu biết cái kia tổ chức người. Hiện giờ Nhan Bạch gần chỉ là Nhan gia thiên kim. Như vậy cái kia tổ chức không hề có tất yếu như vậy điên cuồng đuổi giết Nhan Bạch. Trừ phi Nhan Bạch thân phận có vấn đề, còn cất giấu khác vấn đề. Lúc này đây Quý Bạch Mặc mất tích cũng là mất tích ngày đó, vừa lúc là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người tao ngộ đối phương phục kích kia một ngày, Quý Bạch Mặc mất tích cùng cái kia tổ chức cũng hẳn là thoát không ra quan hệ, Mộ Thiếu. Vẫn là không có phát hiện, mấy ngày nay, chúng ta cơ hồ đều đem kinh thành nam diện chỗ nào phiên biến. Chính là thật sự rất kỳ quái, hoàn toàn tìm không thấy Quý Bạch Mặc bóng dáng, thật giống như hắn người này bỗng nhiên nhân gian bốc hơi. Một bên người cầm một sấp tư liệu đi, tới Mộ Phạn trước mặt, trong tay đồ vật thoạt nhìn phi thường rắn chắc, hắn đem đồ vật đặt ở Mộ Phạn trước bàn, tiếp tục mở miệng nói, Mộ Thiếu, cái này là ngài công đạo, bên trong ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, về Nhan Bạch này mười mấy năm, thân phận bối cảnh đều thập phần sạch sẽ trong suốt ân. Hảo ngươi đi xuống đi, Mộ Phạn gật gật đầu. Phất tay ý bảo người bên cạnh rời đi. Chính mình còn lại là đem trên bàn đồ vật mở ra. Đồ vật tuy rằng rất dày, nhưng là Mộ Phạn lại một chút không kiên nhẫn tâm đều mỗi ngày. Hắn ngồi ở bàn vị thượng, theo trong tay tư liệu trang tử càng lộn càng nhiều. Hắn mày cũng càng ngày càng gấp nhăn lại tới. Hắn nhìn mặt trên về Nhan Bạch sinh ra ghi lại cùng với Nhan Bạch năm nay một ít biến hóa. Con người lập lòe nhàn nhạt quang. Giờ phút này, Nhan Bạch trường học nghỉ chưa thời khắc. Đại gia ăn cơm, nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Nhan Bạch cũng không sai biệt lắm. Nàng ngồi ở dây nho cái giá phía dưới. Trong tay cầm một quyển sách, một bên lật xem trong tay thư tịch, phảng phất xem mùi ngon. Một bên trong tay cầm ăn, quay hàm phình phình, ăn đồ vật lộc cộc. Nhan Bạch đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Nhìn trước mặt Diệp Minh, đôi mắt hơi lượng, hết chương.